lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467, chương 469, Bảo Liên Đăng. Một đạo màu đen tàn ảnh lướt qua, trong nháy mắt vượt qua 60 mét khoảng cách, từ này đầu xuất hiện ở kia đầu, đồng thời mơ hồ có hoa sen chi cánh xuất hiện phiêu động, rơi vào dưới chân trong biển, biến mất không còn tăm tích. Mặt biển trên gợn sóng chập trùng, liền đường lạc áo góc đều không thể thấm ướt. Rất tốt, quỷ ẩn bộ đã cấp 3, liên hoa bộ cấp 2. Đường lạc đứng vững, nội tâm có chút hài lòng. Đối với hai cái này kỹ năng đẳng cấp, hắn cũng không thèm để ý. Đường lạc chân chính nghĩ muốn là đem hai cái này kỹ năng triệt để hòa hợp quán thông. Đến lúc lĩnh ngộ, tu luyện ra thuộc về mình thần thông, bù lên trước kia tu vi đột nhiên tăng mạnh, tiến triển cực nhanh thời điểm lưu lại nhược điểm, vẽ ra một chương phi hành phù, hướng trên thân vỗ một cái, đường lạc bay về phía Long Vương số, tiến vào gian phòng bên trong. Chư Bát Giới, Ngao Ngọc Liệt, Hao Thiên Khuyển đã ở đợi chờ rồi. Bọn hắn tức sẽ nghênh đón thứ lần thứ 15 nhiệm vụ tính lên hiện thực nhiệm vụ. Nếu như đặc thù hiện thực nhiệm vụ không tính, vậy liền là lần thứ 14 nhiệm vụ. Trong khoảng thời gian này bên trong, đường lạc cũng lần lượt giúp mấy cái mệnh cách người nắm giữ lấy ra mệnh cách mảnh vỡ. Thao tác vô cùng đơn giản, liền hai bước, một, đem đối phương đánh chết, chờ đợi mệnh cách mảnh vỡ xuất hiện, hai, đem đối phương phục sinh, như thế vừa đến, liền biến thành rồi bình thường thần ma đi lại, mà có ý tứ là, trở thành bình thường thần ma đi lại sau, cũng không phải là tất cả đến từ mệnh cách mảnh vỡ chỗ đặc thù đều hoàn toàn biến mất. Trong đó có mấy người còn bảo lưu lại nhất định ngoài quan năng lực. Nên biết rõ, mệnh cách người nắm giữ cũng không phải là chỉ có thông qua thu được cái khác mảnh vỡ. Đem mệnh cách mảnh vỡ hoàn chỉnh hóa phương thức mạnh lên. Dứt bỏ thần ma đi lại bình thường kỹ năng thu hoạch được bên ngoài. Mệnh cách người nắm giữ bản thân cũng có thể lấy ở lần lượt chiến đấu. Đối ngoại quan năng lực vận dụng bên trong mạnh lên. Trình độ nhất định trên lớn mạnh mệnh cách mảnh vỡ. Mà cái này một phần lực lượng ở mệnh cách mảnh vỡ bị lấy ra sau, ngược lại trở thành rồi thần ma đi lại lực lượng bản thân. Cũng không có theo lấy mệnh cách mảnh vỡ rời đi mà hoàn toàn biến mất. Đương nhiên, cái này cũng cùng mệnh cách mảnh vỡ tính chất, còn có mệnh cách người nắm giữ bản thân có quan. Cứ việc ví dụ không coi là nhiều, nhưng cũng có thể thấy được, mệnh cách nguyên chủ năng lực hoàn toàn tự ở huyết mạch loại hình. Hoặc là cực kỳ đặc thù. Điều kiện hà khắc, mệnh cách mảnh vỡ bị lấy đi sau, mệnh cách người nắm giữ liền triệt để mất đi rồi năng lực. Mà nguyên chủ năng lực cùng huyết mạch loại hình quan hệ không lớn. Tương đối phổ biến một chút, mệnh cách mảnh vỡ biến mất sau, sẽ giữ lại một bộ phận, thậm chí có trùng tu khả năng, mấy cái kia bảo lưu lại một chút năng lực. Nắm giữ mệnh cách mảnh vỡ thời gian cũng không tính ngắn. Cái khác mấy cái không có giữ lại năng lực, đều vừa mới trở thành mệnh cách người nắm giữ không lâu. Đương nhiên, những này phát hiện đều là Khổng Minh tổng kết ra. Đường lạc chỉ là ở phi thường giản dị không hoa mà làm, mệnh cách mảnh vỡ ly thể giải phẫu. Bất quá mấy cái này mệnh cách mảnh vỡ cũng không tính là cường lực. Cùng khai quang cứu người tiêu hao công đức so sánh rồi một chút. Chỉ là có chút nhỏ lừa. Còn có những cái kia thần ma đi lại đưa tới chữa thương chi vật. Cũng bị đường lạc toàn bộ phục dụng. Ở bắt đầu nhiệm vụ lần này trước đó, đường lạc không thương hạn mức cao nhất đạt đến 5.4 thành. Dùng chư bát giới nói tới nói. Chính là 4 bỏ 5 lên 100 triệu. Sư phụ vô địch. Cổ tay trên Phật Châu hơi ánh sáng hiện lên, Lưu Ly Tịnh Y đã lấy thân, đường lạc bọn hắn chờ rồi vài giây đồng hồ, cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên biến hóa, đã tiến vào thế giới nhiệm vụ, ngăn cản Lưu Trầm Hương phá núi cứu mẹ. Nhiệm vụ lần này y nguyên phi thường ngắn gọn, lại làm cho Đường Lạc ba người đồng thời nhíu nhíu lông mày. Trên mặt biểu lộ đều thoáng có chút biến hóa. Cái này nhiệm vụ, có chút ý tứ a. Tạm thời ép xuống trong lòng đủ loại ý nghĩ. Đường Lạc nhìn hướng bốn phía, rừng cây bên trong đất trống. Trừ bọn họ nhóm này đội ngũ còn có một cái sủng vật hao thiên khuyển bên ngoài. Không có cái khác thần ma đi lại xuất hiện. Không biết có phải hay không là có đồng dạng nhiệm vụ thần ma đi lại không ở nơi này, nhưng loại này xác suất không lớn. Rất có thể nhiệm vụ lần này cũng chỉ có mấy người bọn hắn hoàn thành rồi. Nói đến nhiệm vụ lần trước có hay không người đồng hành cũng là không thể biết được. Coi như lúc cùng với đến tiếp sau tình huống đến xem, có lẽ là không có. Ít một chút công đức chi lực a. Đường Lạc mở miệng nói rằng, sư phụ, cái này Trầm Hương, chẳng lẽ là Bảo Liên Đăng, Trầm Hương? Ngao Ngọc Liệt mở miệng nói rằng, lại là Lưu Trầm Hương, lại là phá núi cứu mẹ. Rất nhiều người phản ứng đầu tiên khẳng định chính là Bảo Liên Đăng. Hiểu qua rất nhiều truyền thuyết thần thoại cố sự, Ngao Ngọc Liệt cũng không ngoại lệ. Có lẽ, Đường Lạc nói rằng, loại chuyện này rất khó xác định, thần ma trò chơi bên trong loạn thất bát tao, chỉ tốt ở bề ngoài tình huống không nên quá nhiều. Đây chẳng phải là có thể gặp đến Dương Tiễn rồi. Chứ bát giới như có chỗ nghĩ, thẳng đến Sơn Hải giới phá toái trước đó, Dương Tiễn muội muội Dương Thiền không còn có gặp được cái gì Lưu Hướng, Lưu Tỳ, Lưu Ngạn Xương làm ra cùng phàm nhân bỏ trốn. Liền em bé đều sinh ra, đem Dương Tiễn tức chết đi được. Lắc mình biến hóa, lập tức trở thành ta đã từng chán ghét nhất người. Bổng đánh uyên ương, còn đem muội muội cấm túc cố sự. Bảo Liên Đăng hoàn toàn chính xác tồn tại, là không tệ pháp bảo, nhưng không có cố sự bên trong khoa trương như vậy. Chẳng lẽ là hai huynh muội này ở cái thế giới này làm xảy ra sự tình, việc xấu trong nhà truyền đến thế giới khác đi rồi? Ngao Ngọc Liệt hai mắt sáng lên, tên là bát quái hỏa diễm bắt đầu thiêu đốt. Ta nhớ được sư phụ ngươi trước kia có ám chỉ qua a. Dương Tiễn trước kia còn không nghe, hiện tại khẳng định hối hận a. Chứ bát giới cũng tới hào hứng. Ai ngờ rằng Đường Lạc nói rằng, sờ rồi lên bả vai trên hao thiên khuyển đầu, có khả năng nhìn thấy ngươi chủ nhân. Hao thiên khuyển ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy mờ mịt, truyền lại ra ta chỉ là một con mèo nhỏ, ý tứ kia hao thiên khuyển đâu? Ngao Ngọc Liệt nhìn lấy hao thiên khuyển nói rằng, là không có, vẫn là xuất hiện một cái tên giả mạo. A, chẳng lẽ là Dương Tiễn có rồi mới chó? Lần này hao thiên khuyển rốt cục có rồi một điểm phản ứng, hướng lấy Ngao Ngọc Liệt nhe răng nhếch miệng, xem ra còn nhớ rõ Dương Tiễn. Ngao Ngọc Liệt cười nói, quên rồi cái này phụ lòng nam a, thật tốt đi theo sư phó, có thịt ăn, ngoặc kép. Đúng, sư phụ, nhiệm vụ lần này muốn làm sao hoàn thành? Mở qua trò đùa, chứ bát giới đem lời đề quay lại đến rồi nhiệm vụ phía trên. Nếu như nhiệm vụ là trợ giúp Trầm Hương phá núi cứu mẹ, vậy liền rất rõ ràng, đánh ngã Dương Tiễn, lực bổ Hoa Sơn liền xong việc. Nhưng nhiệm vụ lần này lại là ngăn cản Trầm Hương phá núi cứu mẹ. Cái này có chút để ý, như thế nào mới tính ngăn cản? Chẳng lẽ lại ngăn trở một lần Trầm Hương cử động coi như nhiệm vụ thành công? Vẫn là muốn để Trầm Hương triệt để bỏ đi phá núi cứu mẹ ý nghĩ? Người sau độ khó cũng không thấp, nên biết rõ, dán chính mình cứu cứu một mặt. Phá núi cứu mẹ là Dương gia truyền thống, Dương Tiễn chính mình cứ làm như vậy qua. Hiện tại đến phiên Trầm Hương rồi, nhiệm vụ ngược lại là rất đơn giản. Có thể thả một chút, cái thế giới này chúng ta phải thật tốt tìm tòi một phen. Đường Lạc nói rằng, nếu như đây là một cái hoàn chỉnh thế giới nói, có chút thế giới nhiệm vụ cùng loại với phó bản, chỉ vì nhiệm vụ mà tồn tại. So như đường lạc kinh lịch mà cái thứ nhất mở ngực tay rách thế giới. Có chút thế giới thì là hoàn chỉnh, vô luận thần ma đi lại phải chăng xuất hiện, tiến vào, thế giới kia y nguyên vận chuyển. Đến tận bây giờ, đường lạc gặp được rồi không ít Tây Du cố nhân. Ba cái đệ tử không tính, ngay từ đầu là Hao Thiên Khuyển tàn hồn, về sau Tiểu Toàn Phong, Địa Tạc Ma Niệm, Hoàng Mi Lão Quái, Lý Tĩnh cha con chấp niệm cùng với Lý Kim cha một sợi tàn hồn. Còn có cho đến bây giờ còn ở tại sổ sinh tử phó sách mặt trong nửa chết nửa sống. Gian nan khôi phục, xa xa khó vời hắc bạch vô thường. Trừ rồi Tiểu Toàn Phong bên ngoài, tất cả mọi người lẫn vào rất thảm. Chết thì chết, thương thì thương, nhập ma, bất quá có ý tứ là gặp được nhiệm vụ của bọn hắn, đều không có biểu hiện ra cái gì cùng Tây Du thế giới. Sơn Hải giới, có liên hệ địa phương, lần này phá núi cứu mẹ thật sự là Bảo Liên Đăng, nói. Vậy liền là cùng Tây Du thế giới có thiên ti vạn lũ quan hệ. Ở đủ loại phiên bản bên trong, Tôn Ngộ Không rất nhiều thời điểm là Lưu Trầm Hương sư phụ. Nhị Lang Thần không cần phải nói. Càng là trọng yếu đại phản phái. Đương nhiên, cũng tồn tại nhị lang thần chịu nhục người tốt phiên bản. Căn cứ Ngao Ngọc Liệt cùng Chư Bát Giới giám thưởng. Đối cái này phiên bản đánh giá khá cao. Chính là mâu thuẫn trụ cột. Thần tiên không thể động tình nói yêu thương khôi hài thiên điều không quá đi. Nhiệm vụ đơn giản sao? Nghe được Đường Lạc nói rất đơn giản. Ngao Ngọc Liệt thân hổ chấn động. Sư phụ, người sẽ không muốn đánh chết Lưu Trầm Hương a? Nếu quả như thật là dương tiễn chất tử, như thế có phải hay không không tốt lắm? Tại sao phải đánh chết? Chư Bát Giới nói rằng, đánh cái gần chết ném cho dương tiễn thật tốt quản giáo chẳng phải xong việc. Ngoặc kép, các người a, tại sao phải chém chém giết giết? Đường Lạc nói rằng, chúng ta trước giờ đem Hoa Sơn hủy rồi, đem Dương Thiền cứu ra cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ nhiệm vụ là nói ngăn cản Lưu Trầm Hương phá núi cứu mẹ. Như vậy, nếu như ngay cả núi đều không có, hung áp một điểm, liền mẹ cũng không có. Ngao Ngọc Liệt khóe miệng co giật rồi một chút, Tiểu Bạch Long phân tích rất đúng, Đường Lạc gật gật đầu. Cái này gọi là từ căn nguyên trên giải quyết phiền não. Ngoặc kép, vạn nhất nhiệm vụ phán định nghiêm ngặt chút, coi như chúng ta thất bại đâu. Chư Bát Giới nói rằng, Đường Lạc một mặt không quan trọng, vậy coi như xong, cho nên ta mới nói nhiệm vụ trước thả một chút, tìm tòi cái thế giới này, nhìn xem có thể hay không tìm tới cái gì người quen biết cũ mới là chính đồ. Đúng, Ngao Ngọc Liệt lập tức mông ngựa đuổi kịp, không hổ là sư phụ, luôn luôn có thể bắt lấy trọng điểm, cách cục liền không giống nhau a. Chư Bát Giới cảm thán một tiếng, nhìn như không có ở vuốt mông ngựa, thực tế trên bất động thanh sắc, cao hơn một bậc, tản đi đi, có phát hiện gì đến lúc đó lại liên lạc. Đường Lạc nói rằng, vẽ ra một chương phi hành phù hướng trên thân vỗ một cái. Chậm rãi mà bay lên, hướng lấy chính mình cũng không biết rõ phương hướng bay đi. Mấy người bọn hắn không cần thiết cùng một chỗ hành động. Đó là lãng phí thời gian, cũng cực ít có cái gì cứu người lừa công đức thời điểm. Nhị sư huynh, cùng một chỗ, Ngao Ngọc Liệt nhìn hướng Chư Bát Giới cười nói. Sư phụ đều lên tiếng rồi, đừng cá ướp muối rồi, Chư Bát Giới nói rằng. Bình thường bảo ngươi thật tốt tu luyện, kết quả một mực cá ướp muối, hiện tại luống cuống a. Khụ, Ngao Ngọc Liệt liên tục ho khan, ta đây không phải thụ thương rồi sao? Có thể chạy là được. Chư Bát Giới đập rồi đập Ngao Ngọc Liệt bả vai, lựa chọn cùng Đường Lạc phương hướng ngược nhau, phóng lên tận trời. Ngao Ngọc Liệt nghĩ, lựa chọn rồi cùng Đường Lạc rời đi phương hướng gần một điểm phương vị bay lên. Ân, 15 độ góc, dạng này không được, quá gần, 45 độ góc a, không thể nhiều hơn nữa. Như thế vừa đến, an tâm không ít, có hay không ngửi được cái gì quen thuộc mùi vị nữa không chung, Đường Lạc mở miệng hỏi nói. Meo, Hao Thiên Khuyển lung lay đầu. Bọn hắn vừa xuất hiện vị trí không tốt lắm, trực tiếp ở rừng sâu núi thảm bên trong, hơi cất cao độ cao, phóng tầm mắt nhìn tới là liên miên bất tuyệt dãy núi. Bảo Liên đang cố sự bên trong thời gian, địa điểm đối với Đường Lạc bọn hắn tới nói, hiển nhiên không có bất kỳ cái gì giá trị tham khảo. Duy nhất có tác dụng chính là nhân vật, có thể tìm người tụ tập nơi, xem bọn hắn có nghe hay không qua Tam Thánh Mẫu, Nhị Lang Thần những này thần tiên danh hào, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.